Thục nhân mặt trà thời quang. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc trao đổi riêng tư này, đối với Tạ Thục nhân trước đây mà nói, là một điều đại nghịch bất đạo. Nhưng ta cần một đồng minh. Hơn nữa, phải là một đồng minh sáng suốt. Kinh thành Thượng Kinh vẫn rất yên ả. Tin đồn lan truyền vài ngày rồi cũng tự tiêu tan. Hôn sự giữa Đông Cung và nhà họ Tạ, làm sao có thể bị hủy bỏ được chứ? Trưởng nữ của nhà họ Tạ định sẵn sẽ trở thành hoàng hậu. Nếu Đông Cung không cưới nàng, ai dám cưới? Sở Hành rất hả hê. Hoàng thượng mỗi lần nhìn thấy hắn đều không vui, nên hắn dứt khoát đưa Liễu Nhược đi săn vào mùa xuân. Người không ở trong kinh, tự nhiên sẽ không phát hiện ra những giao dịch tấp nập giữa các thương gia trong vòng một tháng ngắn ngủi. Hoặc, dù có ở trong kinh, hắn cũng sẽ không để ý, Đông Cung không thiếu tiền bạc. Dù có thiếu, cũng đã có họ Tạ bù đắp, hắn cũng không phát hiện ra sự thay đổi nhân sự âm thầm trong Đông Cung. Dù sao thì đó cũng chỉ là vài người hầu và các ma ma già. Không có gì quan trọng, chỉ thế thôi, những bức thư giữa ta và Sở Hành giờ đã trở thành thư từ qua lại giữa ta và Sở Ngu. Chỉ là vị đại hoàng tử ốm yếu này không nói nhiều. Bức thư này hắn không hồi âm. Chưa đến 2 ngày, trong kinh thành bỗng xuất hiện một vở kịch mới. Một công tử quý tộc được một cô gái mồ côi cứu mạng. Hai người hẹn ước trọn đời, nhưng cô gái lại xuất thân bình dân, còn công tử là người thuộc dòng dõi danh giá. Không thể chấp nhận một nữ chủ nhân như vậy. Tất nhiên, cuối cùng hai người phá vỡ xiềng xích của lễ giáo, yêu nhau và sống bên nhau. Kết thúc vở kịch, công tử nói hùng hồn, xuất thân dân thường thì sao? Tại sao dân thường không thể làm chủ mẫu? Biết ơn và báo đáp, đó là điều mà người quân tử phải làm. Nếu không thể làm quân tử, sao có thể làm chủ một gia tộc? Nội dung của vở kịch quá quen thuộc, đến mức khi vở kịch trở nên nổi tiếng, dư luận dân gian lập tức dậy sóng. Người dân thường tại sao không thể làm mẫu nghi thiên hạ? Nếu thái tử không thể biết ơn và báo đáp, làm sao có thể làm vua một nước? Thái tử muốn cưới nữ tử câm, đó là phong thái của người quân tử. Thái tử nên cưới nữ tử câm. Gần như cùng lúc đó, trong rừng nơi thái tử đi săn, xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Hàng trăm con chim bay quanh con ngựa chở nữ tử câm hót vang, đó là cảnh bách điểu triều phượng. Vì vậy, khi thái tử trở về kinh, dân chúng hai bên đường chào đón nồng nhiệt. Hắn ôm chặt nữ tử câm trước mặt, hào khí ngất trời, thật là khéo léo, lấy lòng dân làm cớ, buộc hoàng thượng phải nhượng bộ. Hơn nữa, một mũi tên trúng 3 đích, chặn đứng tiền đồ của Sở Hành, cắt đứt đường lui của phụ thân ta, lại còn khiến Sở Hành và hoàng thượng sinh lòng ngờ vực. Cái gọi là bách điểu triều phượng chẳng qua chỉ là trò lừa gạt lòng dân. Hoàng thượng sẽ không nghi ngờ người luôn sống ẩn giật như Sở Ngu, mà chỉ nghĩ rằng tất cả đều là thủ đoạn của Sở Hành. Còn về phần Sở Hành, trong cơn hưng phấn, e rằng chỉ nghĩ đó là sự giúp đỡ của trời cao. Sao rồi? Không tệ. Chỉ thế thôi. Ta mỉm cười, sai người đưa miếng ngọc bạch đó đi. Lấy gỗ mộc mà báo ngọc đê. A, o. Thành ngữ này ám chỉ việc đáp lại một món quà hoặc ân huệ quý giá bằng một món quà hoặc ân huệ tương đương, hoặc có giá trị hơn. Trong ngữ cảnh này, nó thể hiện việc thục nhân đáp lại Sở Ngu bằng một hành động tương xứng với sự giúp đỡ hoặc ân tình mà nàng nhận được từ hắn. Nếu không thể đáp lại, thì sẽ luôn giữ mối ân tình này. Kèm thêm một câu, điện hạ, không ngại gì mà không tiếp tục thừa thắng xông lên. Cô nương đã suy nghĩ kỹ chưa? Tất nhiên, đã liên minh, nước cờ đầu tiên sau khi tái sinh, không thể có chút do dự nào. Về việc Sở Hành và Liễu Nhược rêu rao khắp nơi, Hồng Nhạn đã chửi rủa suốt 3 ngày liền, nhưng không biết xấu hổ. là lời khó nghe nhất mà nàng có thể thốt ra. Lần này, ngay cả tin đồn trong kinh thành cũng chẳng còn. Mọi người đều tin chắc rằng hôn sự giữa trưởng nữ nhà họ Tạ và Đông Cung nhất định sẽ bị hủy. Tất cả đều đang chờ xem ta trở thành trò cười. Hôn sự của ta quả thật đã bị hủy, nhưng trò cười của ta họ lại không có cơ hội nhìn thấy. Nghe đồn hôm đó trong hoàng cung vô cùng náo nhiệt, Sở Hành dẫn theo mấy văn nhân ủng hộ việc cưới nữ tử Câm làm chính phi. Những nhân chứng của Bách Điểu Triều Phượng cùng với vài vị cao tăng đắc đạo, một đoàn người đông đúc quỳ trước cổng điện Cần Chính. Phụ thân ta lập tức nhận được tin, dẫn theo vài thúc bá cùng môn sinh, vội vã tiến vào can gián. Cách chương